Thưa quý vị vẫn tiếp tục theo dõi NVR qua hai hệ thống HD Radio trên băng tần 100.3 FM HD2. Quý vị cũng đang theo dõi trực tiếp qua website nvradio.co. Mời quý vị trở lại chương trình Chuyện Bây Giờ Mới Kể. Và chuyện bây giờ mới kể hôm nay, cuộc đời trùm du đảng Nam Cam, tiếp theo kỳ 4. Ý bên cạnh có ba thần. Nam Cam tỏ vẻ giận dữ và nói luôn: "Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi làm gì không đàng hoàng chứ?" Thấy căng thẳng, nhận ra nét phật ý trên gương mặt cấp trên, Long bèn nói: "Tôi nói vậy mà Nam Cam cũng giận sao? Càng về sau thấy có vẻ an toàn, hàng loạt nhà báo lao vào nhận tiền của y, gọi là xài chơi hoặc là nhậu vài lon bia cho vui." Chính vì vậy khi Nam Cam đã bị sờ gáy lần đầu tháng 5 năm 1995, có đến 9 vị chức sắc và phóng viên rải rác ở các báo nằm trong danh sách đen của cơ quan điều tra. Cũng may cuối cùng họ vẫn là họ, vẫn ra giả thiên chức người làm báo trong lúc chén chú chén anh để làm việc cho Nam Cam. Đứng đầu trong quan hệ sòng phẳng với Nam Cam là anh chàng Hoàng Linh, báo Tuổi Trẻ, Quang Thắng, Đoàn Thạch Hãn, báo của thành phố. Hoàng Linh trong thời gian này chết mê chết mệt bởi một ả bán bia om ở quán Hoàng Mỹ nằm trên đường Trần Quang Khải, quận Nhất. Hai chị em Tường Vi, Tường Vân cùng phục vụ một nhiệm sở gái bia om mà. Phải biết, ả đàn bà ra sức lung lạc mồi chài gã phóng viên ở một góc gác ở Nhị Bình, Hóc Môn bằng những thứ thượng đế hào phóng ban tặng cho mình. Tất nhiên là Hoàng Linh với nghiệp dĩ bán bia om, ả phải chia sẻ phần trời cho bất kỳ gã đàn ông nào có tiền, có của, nhưng ham trò tử sắc. Sau những lần thề non hẹn biển, với sự chứng kiến của Nam Cam, đôi trai tài gái sắc đã quyết định gã nghĩa Châu Trần. Trước mắt Tường Vi sẽ thôi bẹo hình hài đem bán để mà Hoàng Linh nuôi một cách trong sạch. Bằng những đồng tiền có trời mới hiểu nổi một nguồn gốc, dù thu nhập của một anh nhà báo chưa đủ mua một chiếc váy đầm và xa xỉ hoặc bộ trang điểm hoàn toàn ngoại nhập. Chính vì gồng đeo cổ Tường Vi, Hoàng Linh bằng rủ rê lâu kéo một nhóm bạn bè cùng giới gọi là Liên Minh Ma Quỷ, gồm có Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ, Quang Thắng báo Thành Phố, Tư Lê Sài Gòn Giải Phóng, Nguyễn Hùng Phụ Nữ Sài Gòn, để khi cần hoặc cùng nhau nện chí tử hoặc ngồi vào bàn thương lượng và dập tắt những thông tin tai hại cho người biết điều. Họ trở thành những bằng hữu thân thuộc nhưng không tránh khỏi đồng sàng dị mộng và dần dà để phục vụ trong trò chơi múa bút ăn tiền. Cả nhóm tìm cách kết thân với Nguyễn Mạnh Trung, lúc này là phó phòng cảnh sát phụ trách trọng án. Thay vì thông tin được Mạnh Trung cung cấp để viết bài, họ đi theo con đường không viết nhưng có tiền. Nam Cam than trời như bọng vì lỡ đeo mang tình bằng hữu với Hoàng Linh, Quang Thắng. Đã vậy, ông bạn Đoàn Thạch Hãn thỉnh thoảng lại anh X, anh Y ở ban biên tập cần tiền đãi bạn bè mà vợ quản lý chặt quá, anh Năm có thể giúp giùm. Nói nào ngay, hắn không phải là lót phét để lấy tiền xài, vì ngay sau khi hắn cầm tiền của Nam Cam, lát sau thì anh X, anh Y đều có gọi điện đến cảm ơn của anh Năm. Để giữ sức khỏe phục vụ cho việc hưởng khoái lạc trần gian, Nam Cam luôn duy trì một lịch tập thể dục thể thao đều đặn, ngoài việc đi đánh tennis ở sân Hồ Xuân Hương. Lúc này gia đình Nam Cam đã dọn về ở ngôi biệt thự 107 Trương Định, quận 3. Nam Cam còn thường xuyên bơi lội ở hồ bơi đường Cách Mạng Tháng 8. Bóng dáng một người đàn bà ma mị trong cuộc đời ông trùm bắt đầu xuất hiện. Người thiếu phụ của chiếc eo thắt nhỏ, cặp đùi dài và bộ ngực ngồn ngộn đi qua trước mắt. Nam Cam chợt cảm thấy rào rực trong lòng. Y giờ đây đã có tiền, có quyền lực, dĩ nhiên không thiếu gái tơ, nhưng mà nhan sắc mặn mà của thiếu phụ đã làm Nam Cam tránh không khỏi xuyến sao. Suy nghĩ một lúc để tìm cách làm quen, Nam Cam đánh bạo bước đến cạnh hồ bơi. Thiếu phụ đang nhịp nhàng theo kiểu bơi ếch. Cô bơi như vậy chưa đúng lắm đâu, Nam Cam nói. Thiếu phụ ngước cặp mắt đen ướt rượt nhìn ông trùm. Phải nói là Nam Cam rất chịu khó chăm chút dáng vẻ bên ngoài, nên nhìn y rất trẻ và đồng thời vốn là vận động viên bơi lội của quân đội Sài Gòn. Vóc dáng của y vẫn gọn gàng và khỏe mạnh. Thiếu phụ chợt mỉm cười. Em không có thầy dạy à, nếu được thì anh chỉ cho em bơi nghe. Bước đầu làm quen như vậy là tạm ổn. Nam Cam bắt đầu tiến công một cách từ tốn và êm ái theo cùi yếu của y và đã thành công nhiều trên tình trường. Vài tuần sau, thiếu phụ nhận lời đi uống nước rồi dùng cơm tối với ông thầy dạy bơi. Tất nhiên đoạn cuối chiến dịch đã đến, sau đó không lâu, thiếu phụ đã cùng ông thầy đi vào một khách sạn ở Thủ Đức để học bơi. Thu, tên người đàn bà xinh đẹp thua Nam Cam chỉ 5-6 tuổi, nhưng thoạt trông không ai có thể đoán nàng đã vượt qua ngưỡng cửa băm có chồng. Con đã lớn, nhưng Thu vẫn còn tính lãng mạn, nếu không muốn nó huệch tẹt ra bằng một danh từ khác, nên đã ngã vào vòng tay Nam Cam để hưởng một chút mặn nồng ăn ái mà gã chồng mê mãi làm ăn không có thời gian mang đến cho nàng. Vả lại Nam Cam vốn xuất thân là một giang hồ, có đủ trò đồi trụy để chinh phục lòng khao khát của một thiếu phụ độ hồi xuân, và càng lúc đôi nhân tình càng già càng say đắm. Để gọi là giúp đỡ người tình tuyệt vời, Nam Cam bèn đưa cô nàng vào một số sòng bạc để cầm cố cho vay, đặc biệt là bán vòng cẩm thạch cho chủ sòng mới phát hoặc một con bạc đang hồi vận đỏ. Chính vì lý do luôn cặp kè với ông trùm vào những chốn phức tạp thị phi, nên giang hồ tự phong cho Thu chức vợ bé của ông trùm. Dù nàng có chồng con sờ sờ ra đó, Sơn Bạch Tạng tên thật là Trần Quốc Sơn, sinh năm 1962 gốc Hà Nội, đã siêu giạc vào năm bởi một sự tình cờ. Lúc bây giờ thủ đô khe khắc đến giang hồ, người ta chỉ biết đến hai đại gia là Khánh Trắng và Phúc Bồ. Ấy vậy mà Sơn đụng độ với Khánh Trắng và thắng lợi gần như tuyệt đối. Quen thói côn đồ, Khánh Trắng xem dưới mắt không người đánh giá thấp Sơn. Đúng là Sơn luôn gọi Khánh Trắng bằng anh, nhưng gã vốn chẳng xem Khánh ra gì. Khi va chạm, Sơn vác kiếm chém nhau với Khánh Trắng và đuổi Khánh chạy dài. Khánh lãnh luôn vài nhát ngã lăn trên đường. Sơn giơ cao lưỡi kiếm bén ngót toàn kết liễu luôn ông anh đầu gấu về Tây Thiên. Thấy ánh mắt sợ sệt vang này của Khánh, Sơn đổi ý chém luôn vào cặp chân của kẻ thất thế. Từ đó dù giao hảo với băng của Sơn, nhưng thâm tâm của Khánh sợ Sơn hơn sợ cọp. Một lần công an truy đuổi Sơn, Sơn đang bỏ chạy đột nhiên đổi ý và ngã ngừng lại và quay mặt nhìn về cảnh sát khu vực năng nổ đang hăm hở đuổi tới và nhanh như cắt. Sơn thò tay vào bụng rút súng, tay kia đánh văng mũ của kẻ anh hùng trên đường phố. Phát súng Sơn bắn trượt da đầu của anh cảnh sát, khiến anh điếng hồn ngừng lại. Sơn phá lên cười một cách điên dại rồi quay đầu bỏ đi. Sau đó để tránh khỏi sự săn lùng của công an Hà Nội, Sơn xuôi tàu vào Nam, miền đất thánh của những kẻ luôn mang trên vai một bản án nặng nề. Sống ít lâu với sự cưu mang của đàn em, Sơn tỏ ra khó chịu trước sự tù túng và lệ thuộc. Gã ngồi ý định chinh chiến để giành lấy một số quyền lợi sống cho mình và các đàn em như cách đã từng thực hiện ở Hà Nội. Ấy chết, không được đâu anh Sơn. Ở đây bọn Sài Gòn đã quen thuộc địa bàn, lại có những mối giao du lớn, anh đang bị truy nã gắt gao. Xin chuyện là vướng ngay với công an, gã đàn em vội ngăn lại, mộng bá đồ vương của đàn anh. Chứ sống thế này chán chết, Sơn buộc miệng thở than. Suy nghĩ một lúc thì gã đàn em chợt nhớ ra vội vàng reo lên. Thôi được rồi, em nhớ ra rồi anh Sơn. Tầm cỡ của anh, em nghĩ chỉ có giới thiệu với ông Nam Cam mới được bản lãnh của anh xài đúng chuyện mới không phí. Vả lại sự quan hệ với giới chức của ông Năm dư sức để bảo đảm an toàn cho anh. Ông ấy là đàn anh số 1 ở Sài Gòn mà. Nghe lời đàn em thì Sơn đồng ý để gã tìm một người có uy tín để tiến cử mình cho Nam Cam. Gã cũng nghe tiếng Nam Cam cũng hào phóng, giao kết rộng, thử một chuyến xem sao. Nghĩ vậy, Sơn bèn chờ. Nguồn tin Sơn Bạch Tạng đang có mặt ở Sài Gòn đã đến với Nam Cam từ lâu. Y vẫn cho người ngầm theo dõi hoạt động của gã, nhưng chưa thấy có động tĩnh nào gây hại đến cơ đồ của mình, nên Nam Cam vẫn lờ đi. Sau khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Sơn thông qua những tên đàn em Hà Nội đang tính sống ở Sài Gòn, Nam Cam lập tức họp bộ tham mưu lại để tính toán. Cuối cùng Thành Chân và Lý Đôi điều khiển ông Trùm thò tay ra cứu vớt Sơn trong một thế kẹt để mua lấy chút ân tình. Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, Nam Cam tạo điều kiện cho Sơn hoạt động một vài sòng bạc để có thu nhập. Sơn hết sức vui vẻ và cảm ơn rối rít. Có một điều mà ít tên giang hồ nào chịu hiểu. Không phải cứ hễ có máu mặt đâm chém liều mạng là có thể giàu có bằng nghề mở sòng bạc. Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh, lòng đam mê đỏ đen như ông Trùm Nam Cam cần có một yếu tố mà không ai từ Đại Ca Thay đến Sơn Đạo có được: sự nhẫn nại, nham hiểm và thậm chí biết lòn cúi. Khi mà cần thiết cũng phải bản lĩnh cần có để trở nên một ông Trùm. Sơn cũng vậy. Gã không có sự trì trí nhẫn nại để tích cóp một cách từ tốn và chậm rãi như Nam Cam. Đã vậy, thói quen hào phóng, vung tay quá tráng của gã đã không cho phép bành trướng quy mô của sòng bạc, mà trái lại, số vốn ngày càng teo tóp dần cho đến lúc Sơn Đình phải giải tán công ty. Thời gian cũng đã có lẽ xóa mờ dấu tích tội lỗi của mình gây ra trên đất chôn nhau cắt rúng. Sơn nghĩ vậy nên quyết định đến gặp Nam Cam nói lời từ giả để quy cố hương Hà Nội. Hà Nội với gã vẫn cứ là một thiên đường. Nam Cam ngỏ ý tiếc và ra vẻ cố cầm giữ Sơn ở lại với mình. Có điều ngay sau khi Sơn về Bắc, Nam Cam hết sức vui mừng. Chỉ thiếu điều mở tiệc cúng heo, kè kè bên mình một quả lựu đạn chẳng biết nổ lúc nào mà ai chẳng sợ. Điệu, vợ của Thọ Đại Úy là người sinh ra và lớn lên ở cứ địa 148 Trung Đảng, không đẹp nhưng khá giỏi giắn khôn ngoan. Nam Cam trao trách nhiệm hàng sáu cho chị hàng sáu. Thoạt nghe cứ ngỡ là đơn giản, thực ra phải là người tinh ma quỷ quái, một con bạc khát nước, tức là thua sặc máu đến độ ù cả tai, luôn luôn nhìn quanh quất tìm quấy nhân. Hàng sáu phải nhìn đúng ra thời điểm và biết rõ khả năng tiềm tàng của nạn nhân để ra tay tế độ. Giấy tờ, nhà xe, thậm chí chỉ cần đó là một tay chơi có ba má giàu có hoặc có vợ là con gái rượu của các đại gia, sẽ được hàng sáu quy ra lợi nhuận để gật đầu bảo lãnh những canh bạc ăn thua lớn. Kiểu mà cho vay nóng cầm cố đủ loại này, dĩ nhiên có mức lãi suất kinh khủng từ 20-30%, có khi lên đến 40% hoặc 50% mỗi tháng. Bởi sự quan trọng của hàng sáu như vậy, nếu không phải là đích thân Trúc Mẫu Hậu hoặc Điệu thì đừng hòng được giao phó. Phú Nậu, một con bạc gốc Huế lui tới các sòng bạc, đến độ nhẫn cả mặt và đã cúng cho tổ hợp của Nam Cam không biết bao nhiêu là tiền của. Một hôm Phú đến giải trí chút ít ở sòng 148 Tung Đảng, gặp cân bỉ cực và tiền bạc mang theo thua sạch. Phú quay qua cầu cứu Điệu, 50 triệu quăng ra như là muối bỏ biển. Chỉ sau vài cây bài đen kịt, Phú bèn quyết định thế chấp căn nhà lấy tiền gỡ gạc. Đúng bài bản, Điệu dở trò. Căn nhà của chú thêm 100 nữa là cùng, đó là anh em với nhau. Bấm bụng và nhận lấy số tiền Điệu đưa cho trước sau là 150 triệu, Phú lao vào sới bạc để chưa được nửa giờ sau gã cháy túi. Về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ cho mình thế chấp, Phú tỏ ra hết sức sợ hãi. Em nên nhớ, anh lỡ mượn tiền của băng Nam Cam không sòng phẳng là chết ngáp, chứ chẳng phải chuyện chơi đâu. Đàn bà vốn tiếc của, vợ của Phú Nẫu cần gì biết đến Nam Cam là ai, vội làm đơn thưa sòng bạc của y, và lá đơn chưa kịp gỡ đi, may sao có người quen biết vội cản lại và góp ý.

có phần hơi ngạc nhiên vì trái với quy luật, lẽ ra đó muốn diện kiến anh Năm phải nhờ hiệp phò mã gọi điện thỉnh thị trước. Y đồng ý tiếp mới được mời đến gặp. Dạ, mấy anh bên phòng 2 của bộ muốn gặp. Năm Cam mừng rưng. Từ vài ngày trước, những cảnh sát, nghĩa là đội đặc nhiệm của bộ từ Bắc vào Nam, được Năm Cam cho người tiếp cận, họ cũng chịu ăn uống đãi đằng và có lẽ dễ tính nên Năm Cam thử đặt vấn đề. Mấy chú giúp anh nói với ông tướng Trịnh Thanh Hiệp một tiếng, anh hứa sẽ không quên ơn, miễn là được việc giá nào cũng xong. Giờ đây họ tìm đến ác là có chuyện biến tốt, Năm Cam tin chắc vào điều đó. Mời anh Năm đi gặp sếp tụi tôi, Trung tá Ngọc, biệt danh Ngọc Điếu, phó phòng trọng án cục cảnh sát hình sự nội vụ, nói với vẻ mặt tươi tắn. Năm Cam lật đật thay quần áo để mà lên xe đi cùng các ông bạn mới. Anh Năm nghe chúng tôi đọc lệnh bắt khẩn cấp rồi ký nhận ngang. Một sĩ quan cảnh sát trong nhóm Ngọc Điếu nói, Năm Cam nghe mà rùng mình. Y cảm thấy đất như sụp dưới chân. Y lẳng lặng nghe hết nội dung lệnh bắt rồi lúi húi ký tên vào. Hóa ra y đã mắc mưu điều hổ Ly Sơn từ lúc nhóm cảnh sát đặc nhiệm của bộ có mặt ở Sài Gòn. Hôm sau, Năm Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội hệt như là những chuyến đi chơi trước đó. Có điều lần này y không phải mang theo hành lý, trên tay được đính vào hai chiếc còng, một ở cổ tay, một ở ngón tay cái. Trước mặt không phải là bọn đệ tử cung cúc tận tụy mà là Ngọc Điếu với khẩu AK bá xếp dưới vạt áo khoác. Quý vị đang theo dõi chuyện bây giờ mới kể. Phần 4. Cuộc đời trùm du đảng Năm Cam. Đón Năm Cam tầng trên cầu thang máy bay là một chiếc xe cảnh sát có còi hụ. Ngay lập tức cho ông trùm của thế giới ngầm Sài Gòn được đưa về trại giam T16 của Bộ Nội vụ, cách Hà Nội vài chục km về hướng Hà Tây. Người phụ trách việc hỏi cung Năm Cam là một thiếu tá cục cảnh sát điều tra tự xưng danh là Kỉnh. Ông ta hơi thấp lùn, nhỏ hơn Năm Cam vài tuổi và có nét hiền lành khắc khổ. Liên tục nhiều ngày, Năm Cam phải đối phó với hàng loạt các câu hỏi về hoạt động xã hội đen của mình. Gần 2 tháng trời, Năm Cam nhất định không thừa nhận bất cứ một liên quan hay không hề có chút định dính dáng, đặc biệt khi phải đối mặt với lá đơn của vợ chồng Phú Nổ về việc cầm cố nhà cửa trong sòng bạc của Điệu. Vợ thọ đại úy, Năm Cam nhất định chối biến bất chấp những biện pháp nghiệp vụ, rồi thì y lại phải đối chất với Nhật Cùi. Rồi thiếu tá Kỉnh cũng lại đi đâu mất cả tháng trời, khi trở về ông ta lại quẳng vào mặt ông trùm một lá đơn thưa y thiếu tiền hơn 200 cây vàng của vợ chồng Trung Tâm. Năm Cam nghiến răng ken két vì giận dữ, nhưng tất nhiên y là tiếp tục không có. Để đối phó vòng vây ngày càng siết chặt của nghiệp vụ điều tra, Năm Cam quyết định sử dụng một đối sách quen thuộc của giang hồ Sài Gòn, y vờ đập đầu tự tử. Bằng số tiền giấu được khi ra lệnh bệnh viện để mà chữa trị vết thương trên đầu, Năm Cam liên lạc với gia đình, đặc biệt là hiệp phò mã, đứa con rể quý quyệt Tinh Khôn. Ngay sau khi được nhận mật lệnh, hiệp bắt đầu vận động cho Năm Cam. Ở đâu cũng vậy, người tốt cũng không ít thì kẻ xấu cũng rất nhiều. Bằng tiền, bằng quen biết và cả bằng những mền da, hiệp cũng đã lôi kéo được một số quan chức thừa hành luật pháp vào cuộc. Do vội vã và có phần chủ quan, các cơ quan của Bộ Nội vụ đã làm thiếu sót những thủ tục cần có để giam giữ Năm Cam. Viện Kiểm soát Nhân dân ở Sài Gòn, kể cả Viện Kiểm soát Tối cao, đã có những văn bản phản đối. Chưa hết, việc kiểm tra tại trại T-16 đã làm bối rối những viên chức mẫn cán nhưng thiếu cẩn thận. Cuối cùng, sau 11 tháng giam giữ tại trại T16, Nam Cam nhận được một quyết định tập trung cải tạo 3 năm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sài Gòn lúc bấy giờ là ông Võ Viết Thanh ký. Tất nhiên cũng có dư luận phản hồi, phần thì do những kẻ hám lợi dính líu đến hiệp phò mã, phần bởi những con người chính trực nhưng quá đỗi ngây thơ, không hình dung nổi tầm vóc và sự lợi hại Nam Cam. Sau khi nhận được quyết định tập trung cải tạo, Nam Cam lập tức đưa đến trại Thanh Hà, nằm trên địa bàn Vĩnh Phú để mà lao động. Vụ án C5 coi như cháy. Và để đối phó, Nam Cam từ trại giam bắt đầu chỉ đạo cho hiệp phò mã những đứa cờ tiếp theo nhằm mục đích giành lại sự tự do cho mình. Thời gian ở trại Thanh Hà, Nam Cam đã tận dụng cơ hội để thiết lập mối quan hệ sâu đậm với giang hồ miền Bắc. Những thông tin chính xác có, sai lệch do chủ quan của các tay nhà báo nghiệp dư có, đã làm cho toàn bộ giới giang hồ Sài Gòn còn sót lại sau cuộc tảo thanh phải co cụm phòng thủ. Ngay cả việc để rò rỉ tin tức về chính nhà báo có quan hệ thân hữu với Nam Cam cũng làm bọn này nín thở qua sông. Hoàng Linh, Quang Thắng, Đoàn Thạch Hãn ra sức thanh minh với những kẻ cho là có thẩm quyền ngay từ kế tường Hà Phi Long, cũng có những hành động nghĩa là nghi binh nhằm che đậy việc đã từng nhận lại quả của ông Trùm. Dương Minh Ngọc vốn là tay chân thân tín của Nam Cam cũng vội vã tìm cách xóa sạch dấu vết. Mạnh Trung còn tệ hại hơn, y cắt luôn quan hệ với nhân tình vốn là hàng xài rồi của Nam Cam, nhượng lại và giao du rộng rãi với cách báo chí nhằm mục đích nghe ngóng thông tin và bưng bít những gì bất lợi. Tóm lại, toàn bộ những kẻ có dính líu đến Nam Cam trong 11 tháng đầu tiên từ khi y bị bắt đều luống cuống đối phó. Chú là chú Nam Cam? Một gái giang hồ Becky đứng ở cổng sát trại Thanh Hà hỏi. Ông lão lù khù đang tay xách tay mang. Ủa, sao em biết anh? Nam Cam vờ ngạc nhiên. Chú quên con rồi sao? Con là Cường Con, em của Sơn. Sơn nào nhỉ? Nam Cam nhăn trán hỏi ra điều không nhớ. Anh Sơn Bạch Tạng ở Hà Nội, chú Nam nhớ chưa? Ồ. Đến lúc này Nam Cam mới chịu bộc lộ mối quen biết nguy hiểm. Vài ngày sau, Thành Chân đến thăm. Ông chủ lớn đi cùng gái giang hồ đất cảng, có người theo. Theo Nam Cam là cả một sự liều lĩnh khánh trắng. Nam Cam tỏ vẻ không hài lòng. Chú không nên đến đây, bất lợi cho chú và cho cả tôi. Khánh trắng khui che mực theo mang theo, vừa cười vừa đáp. Anh đừng sợ, chẳng ai dám rớ đến em đâu. Nam Cam không trả lời, y nhận ra Khánh Trắng có một nhược điểm rất lớn và hết sức tai hại, chủ quan. Ông Trùm của những ông Trùm hiểu ngay một điều tất yếu sẽ xảy ra trong nay mai. Khánh Trắng sẽ khó tồn tại với bệnh chủ quan và sẽ có kết thúc không tốt đẹp chút nào. Quả không hổ danh một ông Trùm đầy mưu lược. Nam Cam đã đoán đúng về con hổ dữ Hà Thành. Khánh Trắng sau chuyến đi thăm Nam Cam đã bị tóm cổ. Nam Cam chỉ nhún vai tỏ ý rất tiếc khi được tin và buông một câu. Ở đời chẳng có dạy nào giống cái dạy nào. Đúng vậy, sau này Nam Cam sập hồng cũng bởi cái dạy chủ quan hệt thế. Trong thời gian đầu, Nam Cam sống hệt như một ông già xuất thân từ giới trưởng giả, dù được lâu la đất Hà Nội, có mặt ở trại luôn xem trọng như một đàn anh cao cấp. Cho đến buổi sáng nọ thì một tên giang hồ tầm cỡ của Hà Thành chạy vào báo. Chú Nam ơi, anh Thắng đưa anh Sơn lên, đang ở ngoài cổng, chú ra xem. Nam Cam không tránh khỏi ngạc nhiên vì anh đã dặn hiệp phò mã không báo cho toàn bộ thân hữu giang hồ Bắc cũng như là Nam chớ nên đường đột ghé thăm y. Thằng Tài Dậu đang đứng nói chuyện với Sơn Bạch Tạng cách cổng trại chừng vài chục thước, bên cạnh là một chiếc xe Toyota 12 chỗ mới cáo cạnh. Lát nữa em vào với anh. Sơn nói lớn rồi quay qua tiếp tục câu chuyện dở dang với Thắng. Nam Cam mỉm cười, y chợt nghĩ có Sơn đến thăm cùng Thắng Tài Dậu chắc hẳn bọn giang hồ miền Bắc ở trại phải sợ mất mặt. Hóa ra y đã đoán sai. Sơn chẳng phải đến thăm y mà sau một lúc nói chuyện với ông anh đỡ đầu Thắng Tài Dậu, gã giang hồ số 1 miền Bắc lững thững đi vào. Theo sau là mấy gã đàn em khệ nệ, Dương Bọng, gã vào tù.

trùm chu đảng Nam Cam.